mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 407, căn cứ hàng ngày 3, nhưng mà ai quản hắn, Trương Hạo bị trong tay Hồng Hôn chứng cấp khí thẳng rơi chân thời điểm. Thẩm Nhiên đã lôi kéo Trương Duyệt ở căn cứ đến một ngày du. Trương Hạo muốn tìm cũng tìm không ra bọn họ, cuối cùng hắn chỉ có thể cầm này tiểu vờ, nổi giận đùng đùng đi tìm Thẩm Thiên Hựu. Phách, một quyển hôn thú hung hăng vung ở Thẩm Thiên Hựu trước mặt trên bàn. Thẩm Thiên Hựu đang ở nghe bộ hạ nhân ở hội báo. Bọn họ mấy ngày nay ở căn cứ tình huống, cùng an bày công tác, nhìn đến Trương Hạo kia khí vội vàng bộ dáng, vẫy tay nhường vừa hội báo lại tiếp hắn sai khiến công tác bộ hạ đi xuống. Sau đó vẻ mặt mộng xem hắn, làm chi đâu, lớn như vậy cơn tức chính ngươi xem ngươi con làm hảo sự chuyện tốt này hai chữ âm. Trương Hạo cắn rất nặng, nói là như vậy nghiến răng nghiến lợi. Ngoan không được đi lên cắn hắn một ngụm ni Thẩm Thiên Hựu nghe liền càng mộng. Bất quá cũng tốt kỳ con trai của tự mình làm sự tình gì. Cư nhiên nhường hắn như vậy sinh khí, cầm lấy trên bàn tiểu vở vừa thấy, còn đem mặt trên tự đọc ra tiếng. Hôn thú, đọc xong lại dương mắt nhìn hắn. Ai, chính ngươi sẽ không xem thế nào? Ta nói cho các ngươi, không ta đồng ý, này hôn sự không, làm. Sổ, hắn quả thực cũng bị khí điên rồi hắn nữ nhi tài bao lớn nha. Tài bất quá 22 tuổi mà thôi. Phía trước ở truy nữ nhi Lục Tử Phong. Hắn vốn là không làm gì thích. Cảm thấy hắn làm người lỗ mãng. Không phải có thể phó thác phu quân. Đương thời nếu không là nữ nhi thích hắn. Hắn lại là lão chiến hữu con. Lão chiến hữu lại thường xuyên ở trước mặt hắn người bảo đảm chứng cùng nói tốt. Hắn tài sẽ không nhường hai người thử ở cùng nhau đâu. Cuối cùng kia Lục Tử Phong quả nhiên bại lộ hắn bản tính. Vẫn là ở trong nhà hắn bại lộ. Quả thực khinh người rất kha môn sơ hiện tại lại đây cái Thẩm Nhiên đương nhiên hắn không phải nói. Thẩm Nhiên không tốt, mà là hắn rất hảo. Tốt hơn đầu, không cần làm cái gì đều có thể đưa tới ruồi bọ vô số. Hắn sợ Thẩm Nhiên bên người ruồi bọ nhiều lắm. Đuổi đều đuổi không xong, nữ nhi về sau sẽ bị việc này phiền nhiễu, thương tâm ni càng trọng yếu hơn là, Thẩm Nhiên cùng nữ nhi kết hôn chuyện, cư nhiên không hỏi một tiếng qua hẳn ý kiến, này giống nói cái gì, đây là thổ phỉ đi, đem hắn thật vất vả lôi kéo đại nữ nhi liền cấp đoạt đi rồi hắn không tức giận mới là lạ đâu. Ha ha ha ha ha Trương Hạo. Người ha ha ha Thẩm Thiên Hựu nhìn hôn thú thượng tên sau. Lại nhìn đã đến hồi không ngừng đi tới. Khí còn kém rơi chân Trương Hạo. Chỉ vào hắn cười không kịp thở. Cười cười cười, có cái gì buồn cười. Trương Hạo còn tại sinh khí. Xem không được hắn đắc ý. Đối hắn không khách khí giống lên một câu. Rất dễ dàng tài thu liễm tiếng cười. Trên mặt ý cười lại còn quài. Thẩm Thiên Hựu phản bác hắn một câu, đây là chuyện tốt nha, ta còn không có thể cười a. Nhưng hắn hôm kia chê cười chính mình, hôm nay phong thủy thay phiên truyền, rốt cục đến phiên hắn đến chê cười hắn, còn không cười cái đủ nha. Ha ha a, người hừ, kia có phải hay không hắn nữ nhi, hắn đương nhiên cười xuất ra, này nếu đổi thành hắn nữ nhi trong lời nói, phỏng chừng có thể khóc suy sụp trường thành. Trương Hạo thở phì phì ngồi vào một bên ghế tựa, hung hăng vỗ một chút đắp thủ cái bàn. Thẩm Thiên Hựu nhìn hắn, quả thực khí không nhẹ, bất quá cẩn thận ngẫm lại. Hắn sinh khí cũng là đương nhiên, nếu đổi lại là chính mình, cầm đao đi khảm Thẩm Nhiên đều rất có khả năng. Cũng may Trương Duyệt không phải hắn nữ nhi, mà Thẩm Nhiên thực lực cường đại, Trương Hạo lại đánh không lại, cho nên hắn một chút cũng không cần lo lắng. Bất quá bạch được nhất nàng dâu, hắn thế nào cũng phải an ủi một chút này đấu đại nửa đời người lão chiến hữu. Không CV by Lovely Day không? Hết chương.